Quan Tiên, chương 305, chương 305, kẻ bị tình nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Mân tìm Trần Thái Trung. Cũng vì chuyện Lưu Lập Minh, việc đã phát sinh vài ngày. Hiện tại, tuy chủ nhiệm Lưu bị giám thị tại nhà, nhưng thủ tục liên quan vẫn chưa được giải quyết. Cũng chưa phát triển đến mức giám thị từng bước. Tốt xấu gì ông ta cũng là chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân Hội nghị Thường vụ. Bình thường, vẫn tản bộ trên đường phố, mua đồ ăn linh tinh, cũng là không ai tưởng là thật. Thậm chí, bất quá đồng chí bên viện kiểm sát cũng mới tìm ông ta nói chuyện hai lần. Muốn ông ta phối hợp tổ chức điều tra, giải thích về tài chính không có nguồn gốc rõ ràng của con trai ông ta là Lưu Trung Đông ở Anh Quốc. Nhưng trong quan trường, Lưu Lập Minh lăn lộn hơn nửa đời người. Tất nhiên đã biết, đây chỉ bắt đầu, nếu không sớm cầu viện. Đợi tới khi mọi người phát hiện ông ta không tìm được nhân vật nào có thế lực làm chỗ dựa. Muốn ông ta giải thích sợ rằng không chỉ chuyện Lưu Trung Đông. Hơn nữa, thái độ cũng sẽ không giống như bây giờ. Dù sao, vừa rủi ro thậm chí có thể phá sản. Cái gọi là vận dụng quy tắc chính là như thế. Đừng nhìn mấy ngày nay khá thoải mái. Nhưng quan trọng nhất, cũng chính là mấy ngày này. Đợi người ta lộ ra bộ mặt dữ tợn. Khi đó có thể đã quá muộn. Thật may, người nhà của ông ta cũng không trong phạm vi hạn chế. Hơn nữa, tài sản ông ta dành dụm được bao nhiêu năm qua, đều gửi ngân hàng dưới tên giả. Cho nên, mang ra chút tiền để quan hệ xã hội, cũng không tính là chuyện gì khó. Vấn đề không phải là tiêu tiền. Có hai vấn đề rất quan trọng đang ở trước mặt ông ta. Tiền này nên giải thế nào? Ai muốn trừng trị ông ta? Hiện tại ông ta phải ứng phó chỉ là một ít nhân vật nhỏ nghe được tin tức. Hơn nữa cũng không cần nhiều. Tuy nhiên, hai người bên viện kiểm sát phụ trách nói chuyện kia cũng gián tiếp được lễ vật 10.000. Nhưng, ông ta nhất định phải mau chóng tốn một chút tiền lớn hơn ra ngoài. Nếu không, đám nhân vật nhỏ này ăn uống càng lúc sẽ càng trở nên lớn hơn. Mãi đến khi ông ta không thể chịu đựng được. Tất nhiên, Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó đối phó. Nhưng chuyện này lại không vội được. Đây là một mệnh đề mâu thuẫn. Nhưng sự thật đúng là như thế. Lưu Lập Minh quen làm chủ nhân. Đương nhiên biết cái gì cũng có thể thử. Khi tuyệt vọng sẽ mang đến hậu quả gì? Chính là đưa tới vô số châu chấu chuồn chuồn hút máu. Càng là lúc này, càng phải bình tĩnh. Chủ nhiệm Lưu cẩn thận vuốt râu suy nghĩ một chút. Ông ta phát hiện vấn đề thứ hai. Mới là vấn đề quan trọng khiến ông ta có thể thoát khỏi cảnh khốn cùng này. Ông ta phải tìm ra ai là kẻ muốn đối phó mình. Bình tĩnh mà xem xét. Ông ta cho rằng chuyện ảnh chụp có chút không thật. Theo lẽ thường mà nói. Người tính kế trên quan trường. Khi sự tình phát triển đến bước này. Người đứng phía sau đã sớm lộ mặt. Tới thời điểm không tốt cũng muốn mượn danh người khác để xuất đầu lộ diện. Gây áp lực cho đối thủ, đương sự sẽ rất dễ dàng từ trong cảnh khốn cùng mà thoát thân. Nhưng lúc này, không ai biết người nào chụp ảnh. Bởi vậy, Lưu Lập Minh đối mặt chính là một người giấu mặt. Lẽ ra trong tình huống này, rất dễ dàng có thể tìm được người hỗ trợ. Dù sao hỗ trợ người không cần lo lắng gì tới áp lực. Nhưng tình hình này, lại thật sự không phù hợp với ông ta. Bởi vì ông ta là người sắp lui xuống. Ông ta không có nhiều chỗ để người hỗ trợ có thể lợi dụng. Như vậy, cũng chỉ có thể dùng đến tiền. Lưu Lập Minh không sợ dùng hết tiền. Hơn nữa, lúc này ông ta cũng không được phép đau lòng. Nhưng người giấu mặt lại ra tay. Hoặc liên tục ra tay nhiều lần. Việc vui có thể to lắm. Có quyền lực in tiền là quốc gia. Không phải Lưu gia. Hơn nữa, sự tồn tại của người giấu mặt này đối với người hỗ trợ mà nói, cũng không thể không lo lắng. Không ai nguyện ý thản nhiên đối mặt với điều mình không biết. cho dù trên danh nghĩa tất cả mọi người là người chủ nghĩa duy vật. Giúp một lần, gấp gáp hai lần thì còn có thể. Nhưng quá nhiều lần, vạn nhất đánh được kia nhân vật thần bí kia, lại ngoài ý muốn xuất hiện nhiều hơn một kẻ địch thì sao? Cho nên, điều quan trọng nhất hiện nay chính là tìm ra người giấu mặt này. Mấy năm gần đây, Lưu Lập Minh sống rất khiêm tốn. Ông ta tự nghĩ mình không trêu chọc chuốc thù với nhà nào. Nếu không có mâu thuẫn về lợi ích, vì sao lại có người nhảy ra muốn thu thập một nhân vật đã gần hết thời như ông ta chứ? Ông suy nghĩ trăm lần cũng không có được lời giải đáp. Gần đây, Kỳ Huệ Quân gấp gáp tìm hiểu. Rốt cuộc ai là người đối phó với ông cụ nhà mình? Không đi Anh Quốc gặp con trai là việc nhỏ. Giúp ông cụ hóa giải tai kiếp này mới là chuyện cần làm. Sau khi tìm hiểu, cô nghe lời đồn đại không biết từ đâu. Người đứng sau chuyện này có thể trưởng phòng phòng nghiệp vụ hai văn phòng thu hút đầu tư. Trần Thái Trung, tên kia bởi vì mình thay thế hắn trong danh sách xuất ngoại khảo sát. Cho nên ghi hận trong lòng, cố ý trả thù, cách nói này rất có lý. Lưu Lập Minh lập tức đưa ra phán đoán. Điều này hiển nhiên cũng là mâu thuẫn lợi ích thôi. Không có chút mâu khúc mắc nhỏ đó. Người ta việc gì phải hâm lại những món ăn cũ. Tuy nhiên Kỳ Huệ Quân xem ra, cách nói này vẫn có vấn đề. Trần Thái Trung chỉ là trưởng phòng nho nhỏ, mà ông cụ nhà mình là giám đốc sở. Lực lượng đối lập thật sự rất xa. Hắn không nên có lá gan lớn như vậy. Lưu Lập Minh cười nhạt trước ý tưởng này của bà. Đúng là đàn bà, hiểu biết đối với xã hội của cô vẫn là quá ít. Người chết là sống, tôi là giám đốc sở, lại là ủy viên thường vụ thành ủy. Tuy nhiên, Ngô Ngôn là ủy viên thành ủy, cũng là đàn bà, nhưng cô nói hiện tại hai chúng tôi cùng ra ngoài. Người chào hỏi cô ấy nhiều hơn hay là chào hỏi tôi nhiều hơn? Thời gian lăn lộn trong quan trường không phải chỉ nói đến cấp bậc. Quan trọng nhất vẫn nhìn xem anh đang ở vị trí nào. Lúc này có được thế hay không? Những cái khác đều là giả. Tuy nhiên, với cấp bậc của Trần Thái Trung cũng thật sự quá thấp. Nhưng, nói đi còn có nói lại. Hiện tại người trẻ tuổi thật sự lứa trước không bằng lứa sau. Giống như không hiểu được đạo kiềm chế. Cũng không thể nói là không có. Những kẻ điên cuồng phát động, ỷ vào sự tin tưởng của Trương Đông và Đoạn Vệ Hoa. Ở thành phố Phượng Hoàng chuyện gì không dám làm, chắc cũng không chỉ vài người. Tối hiểu phải biết nghe ngóng người của anh, không phải bằng hữu của anh, thì là kẻ địch của anh. Bởi vì có lòng để ý tới Trần Thái Trung, trong một thời gian ngắn, Kỳ Huệ Quân đã tra xét ra phần lớn câu chuyện về Trần Thái Trung. Cho nên, ông ta có thể xác định, tên điên cuồng trẻ tuổi này cùng lúc giành được sự tán thưởng của hai lão đại trong bộ máy thành phố Phượng Hoàng. Nếu đã điều tra ra, vậy phải khẩn trương xuống tay. Lưu Lập Minh đã muốn hóa giải mối thù trong lòng Trần Thái Trung. Tiểu Trần, cậu xem. Chuyện này vốn cũng không phải chuyện gì lớn. Oan gia nên giải không nên kết. Lúc ấy Huệ Quân cũng không biết đã lấy chỗ của cậu. Thuần túy chỉ là hiểu lầm mà thôi. Việc này nghe lên có chút không thể tưởng tượng được. Một giám đốc sở đừng nói là sắp lui xuống. Cho dù đã về hưu. Vì một chuyện nhỏ, bản thân lại không sai. Tìm một trưởng phòng để hóa giải ân oán. Thật sự rất khoa trương, nhưng sự thật vẫn chính là khoa trương như vậy. Tuy rằng thăm dò biết kẻ đứng phía sau màn độc thủ, Lưu Lập Minh hoàn toàn có thể vận dụng mạng lưới quan hệ còn lại không nhiều lắm của mình để xử lý chuyện này. Nhưng ông ta kiên trì cho rằng, nhất thiết phải hòa giải với Trần Thái Trung. Nói trắng ra, bởi vì mông ông ta có, nếu thật sự trên mông sạch sẽ, ông ta có thể sẽ không cúi đầu như vậy. Đúng vậy, lần này Trần Thái Trung gây khó dễ. Ông ta có thể ứng phó được. Nhưng vạn nhất kẻ điên cuồng ấy chịu không nổi kích thích này. Khuyến khích Đoạn Vệ Hoa hoặc là Trương Nghiêu Đông ra mặt. Vậy thì phiền toái lớn rồi. Tuy nói tên họ Trần nhỏ bé bằng hạt vừng này thường biến mất trong lịch sử, nhưng luôn luôn có một vài kẻ thực sự là lau không đi. Người ở ngoài nhìn vào, thành phố Phượng Hoàng lấy cấp bậc giám đốc sở, còn không thể lấy thúng úp voi. Cứ tiếp tục như vậy, tốt nhất là tìm người nói giúp. Ngay từ đầu, Kỳ Huệ Quân là thông qua vợ Tiểu Cổ tìm được rồi Tiểu Cổ. Muốn nhờ đồn trưởng Cổ ra mặt, hai anh từng làm cùng một bộ máy. Tất cả mọi người biết quan hệ giữa các anh không tồi. Tiểu Cổ vừa nghe nói là Trần Thái Trung đã hạ thủ, nhất thời sửng sốt. Trong ấn tượng của anh ta, trưởng phòng Trần chỉ có thái độ này đối với Lý Kế Phong. Hôm đó ở trong phòng cũng chỉ mắng tên kia. Trong chuyện này có lẽ có hiểu lầm rồi. Tôi có thể khéo léo hỏi thăm giúp ông một chút. Anh ta vừa định hàm hồ đáp ứng một câu, không ngờ Kỳ Huệ Quân nói một câu khiến anh ta xóa hết tất cả ý niệm trong đầu. Thật ra, ảnh chụp trong nhà và xe đều là do Đông Đông nhà tôi thuê. Nó vận đỏ đánh bài không tồi. Ảnh chụp gì? Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh thoáng ướt áo Tiểu Cổ. Việc Trần Thái Trung hai lần chụp ảnh, anh ta cũng được biết rõ ràng. Kể từ đó, kết quả của buổi nói chuyện là có thể biết được. Tiểu Cổ cũng không muốn để người ta nhắc lại chuyện ảnh chụp. Trong chuyện ảnh Trương Hiểu Huyễn, anh ta là người được lợi. Quan trọng nhất chính là, lợi ích này còn chưa tới tay. Còn nửa tháng nữa, văn kiện Phó Vũ rời khỏi công tác mới được phát ra. Thời khắc mấu chốt này, Tiểu Cổ sao có thể để người khác dùng ảnh chụp liên hệ đến Trần Thái Trung được. Cho nên, đồn trưởng Cổ lắc đầu như trống bỏi. Chị Kỳ, nhất định là chị nhầm rồi. Thái Trung chưa bao giờ làm những hành động tiểu nhân như vậy. Nếu tôi nói vậy với hắn, không chừng hắn còn trở mặt với tôi. Tiểu Cổ không đáp ứng, Kỳ Huệ Quân cũng chỉ đành lui ra. Tìm Phan Kha Mân, chủ nhiệm Phan làm người có một chút cao ngạo. Nhưng ông ta có sẵn một sở trường tương đối hiếm thấy đối với người trong quan trường. Van xin hổ, Kỳ Huệ Quân tìm người trung gian. Đúng lúc ông ta hơi vội một chút. Vì thế, ông ta liền đáp ứng chuyện này. Thái Trung với tôi có chút giao tình. Tuy nhiên hiện tại hắn xưa đâu bằng nay. Tôi có thể giúp cô. Nhưng người ta có nhận hay không? Có nghe lời khuyên can hay không? Vậy tôi không thể đảm bảo được. Không thể không thừa nhận. Chủ nhiệm Phan phán đoán vẫn tương đối chính xác. Trần Thái Trung vừa nghe, cười khổ một tiếng. Tôi nói chủ nhiệm Phan, anh cảm thấy tôi có thể làm được chuyện này sao? Lòng người khó dò, ai biết cậu có thể làm ra chuyện này hay không? Trong lòng Phan Kha Mân ngầm thở dài. Tuy nhiên, nhận sự ủy thác của người khác, ông ta vẫn phải thử cố gắng một chút. Vậy, Thái Trung cậu có thể nói giúp cho Lưu Lập Minh được không? Cách chương.